Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 286, băng chi năng lực giả. Hancock chính là khuôn mặt đỏ lên, sau đó kiếm cớ nói, đây là cho đệ đệ uống, không phải cho ngươi, Tiểu Nhã nhất định phải trở lại nữ nhi đảo uống mới được. Nghe lời, ngoặc kép chấm than. Vốn là đủ kinh ngạc không nói gì. Có thể Hancock lại còn tìm ra như vậy không đáng tin cậy lý do tới đối với. Đúng, nữ nhi giải thích. Đây chính là đem Yagami Kyo cùng Is Dead cho khiếp sợ không được. Omega tạp chí trùng Omega, đệ đệ. Là ai? Tiểu Nha đầu trên mặt toàn bộ là tò mò. Hoàn toàn không có nghĩ qua hiện trường chàng có vừa hay không. Liền cho rằng là ở trong nhà. Cho nên liền đem chính mình hiếu kỳ cùng nhí nhảnh đều cho phát triển tinh tế. Yagami Kyo cũng không dám lại cho các nàng cái này thoát tuyến hai mẹ con người tiếp tục trò chuyện. Tiếp, nếu không nói, hắn thật lo lắng chờ chút chính mình còn không có tâm tình chiến đấu. Trở về nói, nhượng chúng nương nương hảo hảo giải thích cho ngươi. Nghe lời, không nghe lời nói, ta tức giận thời điểm. Bát thần Nguyệt Miyabi ngươi là biết rõ ta lợi hại a. Yagami Kyo không muốn lại nhượng mẹ con các nàng hai ở chỗ này. Nếu không nói, chờ chút sẽ phát sinh cái gì liền không nói được. Ô, mặc dù không nghĩ, nhưng là cha cũng đều như vậy nói. Bát thần Nguyệt Masaya không dám phản kháng nữa. Ngoan ngoãn nghe phụ thân nói. Cùng mẫu thân rời đi nơi này. Nhà đầu này sau khi rời đi. Yagami Kyo cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Cũng tốt tại hải quân người không đến nổi như vậy âm hiểm. Thừa dịp lấy cả nhà bọn họ bốn người đoàn tụ nói chuyện trời đất sau khi mà lại đây công kích. Xin lỗi, Don Quixote do Flamingo, nếu như ngươi muốn đánh, ta tới cùng ngươi đánh, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Is Dead cùng Hancock là không cùng. Người sau năng lực trên căn bản liền là tất cả đàn ông khắc tinh. Nhưng là, nàng không có Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Như vậy đối phó còn có nói. Nhưng này cái Is Dead thì bất đồng. Nàng thực lực nhưng là chân chính có đại tướng thực lực nữ nhân. Trọng yếu nhất là, nàng vẫn là trên cái thế giới này duy nhất một có được ba sắc Haki nữ tính ác ma quả thực năng lực. Giả. Trên cái thế giới này, thân là ác ma quả thực năng lực giả, còn có ba sắc Haki người. Nam nhân thì có dâu trắng Edward Newgate, Don Quixote do Flamingo cùng hỏa ma Yagami Kyo. Đương nhiên, Luffy cũng có, nhưng trước mắt hắn lại còn không có nắm giữ đi xuống. Trong đó, duy nhất một là ác ma quả thực năng lực giả, còn có ba sắc Haki nữ tính, cũng chỉ có Is Dead một người. Đương nhiên, Is Dead băng chi năng lực chưa tính là ác ma quả thực năng lực. Nhưng cũng lại là ác ma quả thực năng lực. Dù sao chỉ có ăn ác ma quả thực mới có năng lực. Cho nên, nàng tại trong mắt người khác, nàng băng chi năng lực cũng coi là ác ma quả thực năng lực. Cho nên, nghe tới Is Dead muốn cùng hắn đánh thời điểm, Don Quixote do Flamingo chính mình hiển nhiên là có chút khẩn trương. Nữ nhân này có thể không dễ trêu chọc, thân là đại tướng nàng, mặc dù trẻ tuổi, nhưng Sengoku cùng còn lại tứ đại tướng đều không có hoài nghi nàng thực lực. Cái này đã nói lên nữ nhân này mạnh mẽ, mà còn, tại quần đảo Sabaody trên trận chiến ấy, bất kể nàng tận không có đem hết toàn lực, nàng khi đó thực lực cường đại, đều đủ chấn nhiếp người, cũng nói nàng thực lực. Là căn bản cũng không yếu hơn còn lại đại tướng. Trọng yếu nhất là nàng ba sắc Haki. Để cho nàng đối mặt bất kỳ một cái nào đại tướng đều có ưu thế tuyệt đối. Cùng Akainu Dung Nham một mình đấu lên. Băng chi năng lực cũng có thể cùng Dung Nham lẫn nhau tương khắc. Còn có Haki quan sát Haki, có thể dự trù Akainu động tác kế tiếp. Haki vũ trang Haki vừa có thể Akainu đối mặt nàng không có nguyên tố biến hóa năng lực. Aokiji cùng nàng Lam Hồ Ly chiến đấu. Đồng dạng là băng. Tại trên thực lực chênh lệch cũng không có mấy. Tại cộng thêm Lam Hồ Ly sẽ Haki. Aokiji đối mặt Lam Hồ Ly. Thật chiến đấu. hắn khả năng không phải Lam Hồ Ly đối thủ. Còn như Kizaru nói, cái này liền thật khó nói. Nhưng vô luận như thế nào, đồng thời thân là đại tướng, cũng đều là ác ma quả thực năng lực giả. Lam Hồ Ly is dead, ba sắc Haki đối mặt người nào đều có chính xác ưu thế. Don Quixote Doflamingo nghĩ minh bạch cái này sau, thì càng thêm kiêng kỵ Lam Hồ Ly is dead cái này bị hỏa ma sắp xếp vào hải quân nội bộ gián điệp. Nếu như không có thực lực nhất định, hỏa ma cũng không dám để cho nàng tiến vào hải quân đương gián điệp phải không? Lam Hồ Ly is dead, không nghĩ tới ngươi sẽ là hỏa ma tại 3 năm trước đây an bài đi vào gián điệp. Aokiji đầu tiên đặt câu hỏi. Hắn ban đầu cũng hoài nghi tới Lam Hồ Ly, nhưng cuối cùng chính là không tìm được bất kỳ đầu mối nào. A Tam đại tướng cùng sở hữu trung tướng bên trong, cũng liền ngươi Aokiji có chút đầu óc, cũng là duy nhất một hoài nghi tới chúng ta. Nhưng tiếc là, ngươi không có Haki quan sát Haki, dự đoán không tới ta nội tâm ý tưởng, mà ta lại là có thể dự chủ ngươi động tác kế tiếp. Từ đó suy đoán ra tới ngươi muốn điều tra ta sự tình. Cho nên ta trước thời hạn tại Đông Hải trong trấn nhỏ, đem biết rõ ban đầu chúng ta ở đó đùa giỡn người đều cho toàn bộ giết chết. Như vậy, người Aokiji coi như là muốn đi đào ra ta is dead là gián điệp đầu mối cũng liền cắt đứt. Cuối cùng sẽ ở ta cho các ngươi ta phu quân tài liệu. Hoàn toàn liền cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng ta nói chuyện. Is dead nói đến cái này nhiều chút sự tình, Aokiji chính là không khỏi cắn răng. Nguyên lai chuyện này là nàng đang làm quái. Vốn là hắn liền hoài nghi is dead thân phận. Dù sao cái này đồng dạng là băng chi năng lực giả. Điểm này liền đủ làm cho lòng người sinh cảnh giác. Huống chi nàng vẫn là một nữ nhân. Một nữ nhân gia nhập vào Đông Hải tiểu trấn hải trong quân. Điểm này có thể liền có chút không đúng lắm. Nhưng những thứ này cũng đều không thể nói rõ cái gì. Chỉ có thể nói là có vấn đề. Có thể hoài nghi nàng không rõ lai lịch mà thôi. Chẳng qua là, tại hắn điều tra chuyện này thời điểm, chính là liên tục xuất hiện cổ chuyện lạ tình. Giống như chính mình đầu mối luôn có thể tại hắn tìm tới trước một bước cho biến mất. Thẳng đến lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sau đó, nghe nói is dead là hải quân còn lại 4.000 binh lính mà cố ý muốn rút về lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự tình sau. Hắn mới thật sự xua tan đối với nàng hoài nghi, nhưng không nghĩ tới, sự thật đúng như chính mình hoài nghi một dạng, nàng Lam Hồ Ly is dead thân phận có vấn đề, tam đại tướng bên trong, duy nhất người Aokiji có chút đầu óc, biết lợi dụng đầu não tới làm việc, nếu không, liền Akainu cùng Kizaru hai cái này chỉ biết rõ dùng năng lực tới làm việc người. Vĩnh viễn không thể nào sẽ phát giác ta chính là gián điệp. Càng không cần phải nói Sengoku cái này, đã bị ta phu quân các loại đại sự kiện mà vội vàng hắn bể đầu sứt chán nguyên soái. Sengoku nhãn quan không kém, nhưng cũng là bởi vì phần lớn sự chú ý đều bị ta chỉ dẫn ta phu quân trên người. Từ mà đối với ta coi thường sau, ta mới có thể một mực đương gián điệp đến bây giờ. Nếu không nói, Sengoku thật muốn điều tra thân phận ta. Phỏng chừng không ra nửa năm liền muốn xuyên bang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.